Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 286. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thô to côn thịt ở phấn nộn khẩn trí tiểu huyệt bên trong nhanh chóng thọc vào rút ra. Mạc Ninh Tu cùng Hoài Thiếu Ngạn đương nhiên là hận không thể đem Cửu Ôn Cẩn đẩy ra. Đem thao làm hạ Noãn Noãn nam nhân đổi thành chính mình. Nhưng này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ở cơ khát khó nhịn dưới tình huống Mạc Ninh Tu cùng Hoài Thiếu Ngạn chỉ có thể trước bắt lấy nữ hài mềm mụp tay nhỏ chính mình giải khát. Hai cái nam nhân đều luyến tiếc lấp kín nữ hài dâm kêu miệng nhỏ. Nơi đó thanh âm quá mức dễ nghe. Bị lấp kín chẳng phải là quá đáng tiếc. Ân, hảo khẩn tiểu huyệt, bên trong thủy thủy, giống như ở hút ta côn thịt. Thật thoải mái. Ân, Noãn Noãn. Ta muốn thao chết ngươi. Ân, Cửu Ôn Cẩn thoải mái không ngừng rên rỉ. Nguyên bản ôn nhu mặt nổi lên tình dục gợi cảm. Nhìn qua thậm chí có chút nguy hiểm. Mang theo nam tính xâm lược. Cái mông động tác nhanh nhẹn nhanh chóng. Mỗi một chút đều mạnh mẽ cắm vào. Dâm thủy bị hắn đảo lộng tư tư ra bên ngoài mạo. A a, không được. Quá nặng, thật thoải mái a a a, không được. Tiểu huyệt bên trong, muốn thoải mái đã chết. A a, Ôn Cẩn. Ngô a, nghe hạ Noãn Noãn dâm đãng kêu gọi Cửu Ôn Cẩn tên. Mặt khác hai cái nam nhân không hài lòng. Bọn họ ninh một chút nữ hài mẫn cảm đầu vú nhi. Có chút ghen nói. Noãn Noãn sao lại có thể chỉ kêu Ôn Cẩn tên. Chẳng lẽ chúng ta làm Noãn Noãn không thoải mái sao? Đúng vậy. Rõ ràng chúng ta cũng ở làm Noãn Noãn thực thoải mái a, hừ. Hạ Noãn Noãn hừ hừ. A, chính là Ôn Cẩn. Thật sự thao đến tiểu huyệt thật thoải mái a. Nhân gia nhịn không được. Ân a, không được. Muốn tới a, tiểu huyệt phải bị thao hư rớt. A a, Hạ Noãn Noãn vặn vẹo thân thể của mình. Tựa như một cái mê hoặc nhân tâm nữ yêu. Trong miệng rên gì có thể cho bất luận cái gì một người nam nhân phát cuồng. Theo khoái cảm càng diễn càng liệt. Nàng toàn thân đều ở rất nhỏ run rẩy. Tiểu huyệt bên trong càng là không ngừng chảy ra dâm thủy. Kia sắp cao trào bộ dáng làm nam nhân càng là kích động. Cửu Ôn Cẩn phảng phất phát điên dường như đĩnh động cái mông. Làm hắn kia thô to côn thịt ở khẩn trí tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào. Kịch liệt cuồng trừ mãnh cắm làm hạ Noãn Noãn hét lên lên. A a, không được. Thật sự muốn tới. Tiểu huyệt phải bị Ôn Cẩn làm hư rớt. A a, tới rồi. A a, một tiếng thật dài thét chói tai lúc sau. Hạ Noãn Noãn bị Cửu Ôn Cẩn thao tới rồi cao trào. Cao trào khoái cảm làm hạ Noãn Noãn mũi chân đều vui sướng cuộn tròn lên. Trong mắt không tự chủ được phân bố ra nước mắt, bị làm đến đáng thương hề hề bộ dáng làm Cửu Ôn Cẩn trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Noãn Noãn, ngươi như vậy sẽ làm ta càng muốn hung hăng khi dễ. Tiểu huyệt bị ta làm đến cao trào sao? Ân, thao chết ngươi, ta đây liền đem sở hữu đồ vật đều bắn cho ngươi. Toàn bộ cho ngươi. Ở hạ Noãn Noãn cao trào lúc sau, Cửu Ôn Cẩn lại lần nữa hung hăng thọc vào rút ra mấy trăm hạ. Sảng khoái đem chính mình phóng xuất ra tới. Vừa mới vừa nằm đảo hạ Noãn Noãn trên người thở dốc Cửu Ôn Cẩn lập tức bị Hoài Thiếu Ngạn kéo lên. Nhìn nữ hài hỗn hợp dâm thủy cùng tinh dịch tiểu huyệt. Hoài Thiếu Ngạn yết hầu giật giật, còn không đợi hạ Noãn Noãn phản ứng lại đây. Liền đột nhiên đem sớm đã nhẫn nại đã lâu côn thịt cắm vào đi. Thẳng tắp cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu nhất địa phương. Ngô a, các ngươi không cần như vậy khi dễ ta. Làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ngô a, không được a, quá nặng. A a, hạ Noãn Noãn đắm chìm ở cao trào chung còn không có phản ứng lại đây. Nguyên bản vừa mới không hạ tiểu huyệt lại bị tràn ngập. Nam nhân côn thịt mang theo vô cùng cực nóng độ ấm làm nàng lại lâm vào tình dục lốc xoáy bên trong vô pháp tự kềm chế. Ân, thật thoải mái. Nhịn đã lâu, Hoài Thiếu Ngạn vừa mới tiến vào liền thoải mái thở dài một tiếng. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu mãnh liệt thọc vào rút ra lên, thô to côn thịt ở tiểu huyệt bên trong kịch liệt ra vào. Làm cho Hạ Noãn Noãn dâm kêu không ngừng. A a, quá nặng a, Ngô a, các ngươi. Ngô, quá thoải mái, sẽ bị các ngươi thao chết. A a, Thiếu Ngạn. Ân a, đáng tiếc nữ hài rên gì sẽ không làm nam nhân có một chút thương tiếc tâm tư. Bọn họ chỉ nghĩ lại mau một chút, lại trọng một chút, đem dưới thân nữ hài thao chết qua đi mới hảo đâu. Noãn Noãn kêu thật là dễ nghe. Ân, lại kêu lớn tiếng một chút. Ta rất thích, thích ta côn thịt sao? Thao chết Noãn Noãn tiểu huyệt được không? Hoài Thiếu Ngạn thanh âm trầm thấp mang theo một ít nguy hiểm. Ở Hạ Noãn Noãn trong tai làm nàng toàn thân run lên. Côn thịt ở nàng tiểu huyệt bên trong chủ động. Nàng có thể cảm giác được nam nhân mãnh liệt lực lượng. A a a, quá nặng. Thiếu Ngạn, Thiếu Ngạn, ân a, tiểu huyệt thật thoải mái. Côn thịt cắm đến tận cùng bên trong. Ân, sẽ hư rớt, quá thoải mái. Hạ Noãn Noãn bị Hoài Thiếu Ngạn kịch liệt thọc vào rút ra thao đã có chút co rút. Nhưng toàn thân vô lực, nàng chỉ có thể dựa vào Mạc Ninh Tu trong lòng ngực bất lực thừa nhận. Nguyên bản khẩn trí tiểu huyệt bị hung hăng căng ra. Nam nhân côn thịt là như vậy thật lớn. Nguyên bản phấn nộn nộn tiểu huyệt bị nam nhân thao đỏ tươi. Chính là hắn một chút dừng lại ý niệm đều không có. Càng lúc càng nhanh thọc vào rút ra làm Hạ Noãn Noãn vô pháp khống chế thân thể của mình. Quá thoải mái đến muốn chết cảm giác. Chính là muốn đem Noãn Noãn thao hư rớt. Ai làm ngươi thời điểm cao trào như vậy đẹp? Ân, ta chính là thích xem ngươi bị ta thao bộ dáng. Nghe được Hạ Noãn Noãn dâm kêu lúc sau, Hoài Thiếu Ngạn càng cắm càng nặng. Phảng phất đem chính mình sở hữu sức lực đều hội tụ ở phần eo thượng. Trước sau đĩnh động không ngừng. Phòng khách bên trong không ngừng phát ra bạch bạch thân thể đánh ra thanh. Đã nửa tháng không khai trai nam nhân phi thường khủng bố. Thậm chí liền Hạ Noãn Noãn đều có chút thừa nhận không được. Trừ bỏ Hoài Thiếu Ngạn ở ngoài. Mặt khác hai cái nam nhân lại ở bên cạnh như hổ rình mồi nhìn. Tam đầu sói đói đồng thời đem nàng vây quanh. Làm Hạ Noãn Noãn trong lòng hoang mang rối loạn. Thân thể cũng ở như vậy nhìn chăm chú Hạ càng thêm mẫn cảm. Cao trào không biết bao nhiêu lần. Dâm thủy đem sofa làm cho ướt đẫm. Hơi thở chi gian tất cả đều là hoan ái dâm mỹ hơi thở. Mệt mỏi quá a, các ngươi liền không thể làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Từ ra phòng tắm đến bây giờ, nàng tiểu huyệt bên trong vẫn luôn không có không xuống dưới quá. Dòng ruồi ở trên người nàng người lại biến thành Mạc Ninh Tu. Nàng sắp bị ba nam nhân lăn lộn đã chết. Không thể a, chúng ta đều tố lâu như vậy. Noãn Noãn, ngươi liền nhẫn tâm nhìn chúng ta khó chịu sao? Ai làm ngươi trêu chọc chúng ta ba cái? Lại nói tiếp các nam nhân vẫn là có chút ghen phiếm toan. Luyến tiếc làm Hạ Noãn Noãn thương tâm. Kia đành phải ở trên giường lăn lộn hạ nàng. Làm nàng biết nam nhân không phải như vậy hảo trêu chọc. Về sau không bao giờ muốn trêu chọc nam nhân trở về. Hạ Noãn Noãn đỡ chính mình một phen. Lão eo, nửa đêm mới bị các nam nhân ôm đến phòng tắm xúc rửa. Sau đó lại bị bọn họ tễ trên giường trung gian ngủ. Cách chương.